Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thanh lý giao lộ. Vẫn còn rơi lệ, mọi người ngẩng đầu lên, chứng kiến đứng tại mọi người trước mặt chính là Kim Khắc Lạp. Kim Khắc Lạp xem như tìm được đường sống trong chỗ chết trốn tới. Bạch Kim Cương phục vụ quên mình đổi hắn thoát ly hổ khẩu. Giờ phút này hắn chứng kiến trước mặt những này người miền núi. Lửa giận trong lòng không khỏi có chút đè nén không được. Đều cho lão tử đem nước mắt thu hồi đi. Khóc sướt mướt, hay là chúng ta Sơn Thành con dân sao? Các ngươi bây giờ đang ở tại đây, là bao nhiêu người mệnh đổi về đến? Tất cả mọi người là vì cái gì cái gì? Các ngươi còn có thể sống được đều không rõ sao? Kim Khắc Lạp mà nói âm vang hữu lực, cho dù ánh mắt của hắn cũng là hồng, mọi người tuy nhiên cũng không tự giác đình chỉ nức nở. Các ngươi chẳng lẽ muốn cô phụ mọi người một mảnh tâm ý sao? Tướng quân hôm nay như vậy, các ngươi phải làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy khóc xuống dưới, chờ chết sao? Đối mặt Kim Khắc Lạp chất vấn, trong đám người rất nhiều người đều mặt đỏ lên. Trong lúc này có không ít thiếu niên, thiếu nữ, mặt khác một ít hài đồng, phụ nữ cũng đều không ít, nhất là những thiếu nam kia thiếu nữ. Bọn họ đều là Sơn Thành tương lai, giờ phút này mặt nói với Kim Khắc Lạp, những này thiếu nam thiếu nữ thì như thế nào còn có thể ngồi yên. Kim Phó Thủ lĩnh, chúng ta yêu cầu gia nhập chiến đấu, vì mọi người chia sẻ. Một thiếu niên đứng lên, vẻ mặt kiên quyết nói, có người dẫn đầu, người phía dưới đều đứng lên, giơ tay lên, yêu cầu tham gia chiến đấu. Nhìn xem trước mặt một lần nữa tỉnh lại đi Sơn Thành con dân, Kim Khắc Lạp coi như là vui mừng rồi. Hắn chậm rãi nói, hiện tại chúng ta còn có thể bảo hộ ở các ngươi, chờ chúng ta đã tìm được một cái phù hợp chỗ ở, tự nhiên sẽ có các ngươi xuất lực địa phương. Cách đó không xa chiếu cố mặt lạnh tướng quân Ngô Nghị Toán đồng dạng một mực chú ý bên này. Chứng kiến tất cả mọi người đã không giống trước khi như vậy chán trường, trong nội tâm coi như là buông xuống chút ít. Chỉ là hôm nay tướng quân trạng thái thật không tốt, lão hoàng cũng không cách nào đoán được tướng quân còn có thể chống bao lâu. Nhìn xem Tống Đào cái kia suy bại khuôn mặt, Ngô Nghị Toán cũng có chút thống hận chính mình. Thân là một cái người nhiều mưu trí thủ lĩnh, nhưng không cách nào nghĩ ra tốt đối sách phụ trợ tướng quân. Không chỉ là Ngô Nghị Toán, mà ngay cả Dư Sơn Hải cùng Phong Bá Lợi đồng dạng đối với chính mình phẫn hận. Thực lực của bọn hắn tự nhiên so ra kém nguyên bản căn cứ từng cái thủ lĩnh, nhưng lại không nghĩ tới liền giúp lão đại chia sẻ thực lực đều không có. Cái này lại để cho lòng tin của bọn hắn rất được đả kích. Trì hoãn tâm tình, Ngô Nghị Toán đem còn lại có thể chiến đấu mọi người tụ tập bắt đầu. Nhìn xem trước mặt tăng thêm chính mình tổng cộng chỉ có 9 người, trong nội tâm rất là bi thống, nhưng giờ phút này lại không thể lại biểu hiện ra ngoài. Ngô Nghị Toán thở một hơi thật dài, mở miệng nói ra, sau khi đi vào, ta đã xem xét qua sơn cốc này, ba mặt đều là vách đá, nhập cốc chỉ có một con đường. Chúng ta khả dĩ tạm thời sống ở chỗ này, phòng thủ bắt đầu cũng không tính cố hết sức, lợi dụng địa hình, chỉ cần dị thú không phải quá nhiều, chúng ta vẫn có thể đủ tạm thời sống ở chỗ này. Bây giờ có thể đủ chiến đấu chỉ có chúng ta những người này. Mọi người phân lưỡng lớp, thay phiên đi ra ngoài săn bắn, dùng tiếp tế sung túc đồ ăn. Kim Khắc Lạp mấy vị thủ lĩnh cũng không có cái gì tốt đề nghị, chỉ có thể gật gật đầu xem như đồng ý Ngô Nghị Toán phương án. Ngô Nghị Toán nói tiếp, trong khoảng thời gian này đem chúng ta trong tay tồn lưu tinh thể cho người còn sống sót sử dụng, nhìn xem có thể hay không thêm nữa thêm chút ít chiến lực. Dư Sơn Hải cau mày nói ra, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu, trước kia chúng ta đều là làm chuẩn bị thật đầy đủ mới có thể cho bọn hắn thức tỉnh. như vậy mới có thể gia tăng xác suất thành công. Như bây giờ vội vàng thức tỉnh, chỉ sợ. Ngô Nghị Toán nhẹ gật đầu nói ra, ta minh bạch ý của ngươi, chỉ là hôm nay không có thời gian để cho chúng ta làm như vậy rồi. Đây cũng là hạ hạ sách, mấy ngày nay lại để cho bọn hắn bao nhiêu tiên tiến nhập huấn luyện a? Hy vọng có thể gia tăng điểm xác suất thành công, mọi người cũng không có cái gì biện pháp tốt, đành phải đồng ý đề nghị của Ngô Nghị Toán. Sơn Thành người cơ hồ toàn dân giai binh, thực lực cường đại, sở dĩ sẽ có nhiều như vậy giác tỉnh giả, cũng là bởi vì bọn hắn một bộ phương án, từng cái bị lựa chọn thức tỉnh người, đều muốn kinh nghiệm trong khi một đoạn thời gian rất dài huấn luyện. Đạt tiêu chuẩn về sau mới có thể lại để cho hắn thức tỉnh. Mà bộ này huấn luyện phương án thu được hiệu quả cũng là rất tốt. Tuy nhiên chu kỳ trường một chút, tóm lại rất hữu hiệu. Thức tỉnh xác suất thành công tối thiểu là đề cao 40%. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Đối lập khởi thế lực khác mà nói, thành công thức tỉnh một cái, Sơn Thành tựu so với bọn hắn nhiều ra vài lần không chỉ. Đã tại đây trong sơn cốc tạm thời sinh hoạt, người miền núi đám bọn họ tự nhiên hành động mà bắt đầu. Tại võ giả giúp tổ xuống, bọn hắn tại sơn cốc trong vách tường đào ra rất nhiều sơn động. Để ở lại, miệng sơn cốc đồng dạng trồng chất nổi lên rất nhiều thạch đầu. Lại để cho nhập cốc đường biến thành càng thêm khó đi. Bởi như vậy, an toàn thượng cũng nhiều một ít bảo đảm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vĩnh Du cao tốc lên. Lộ Nghệ bọn hắn hai chiếc xe tốc độ xe hơi chút chậm chút ít xuống. Chạy được hơn 2 giờ, nguyên bản cách Du Dương không xa, lại bởi vì càng đến gần Du Dương, cao tốc thượng thả neo xe thì càng nhiều, không thể không thả chậm tốc độ xe vòng quanh mở. May mắn cao tốc không có bị chắn, lấp, bịt, bằng không bọn hắn muốn phiền toái. Tuy nhiên xe chắn vô cùng nhiều, những này trong xe cũng đã không có zombie tồn tại. Dù sao hơn 3 năm rồi. Có zombie cũng sớm bị người thanh lý mất. Trên đường là không có vấn đề gì. Chỉ là đã đến trạm thu phí muốn hạ cao tốc thời điểm. Bọn hắn nhưng có chút buồn. Đường cao tốc khẩu như cũ là trồng chất lấy đại lượng xe. Những cái kia zombie như trước quay chung quanh tại đâu đó. Tựa hồ mấy năm như một ngày sống ở chỗ này canh cổng. Có đôi khi cũng sẽ ở muốn. Những này zombie rốt cuộc là sống thế nào xuống. Đại nhân, xe của chúng ta muốn lái vào đi. Thế nhưng mà đường bị ngăn chặn. Làm sao bây giờ? Phụ tá hỏi đến Lộ Nghệ. Lộ Nghệ cũng là nhíu nhíu mày nói ra. Không thể trực tiếp đụng đi qua sao? Phụ tá khóc mặt lắc đầu. Không được, a, ta xem qua rồi. Những cái kia xe trồng chất có tầng 3 nhiều. Hơn nữa. Chính giữa kẹp lấy rất nhiều zombie. Trạm thu phí đối diện cũng có rất nhiều zombie. Mặc dù chúng ta có thể phá khai, sợ rằng cũng phải xa vào đến zombie đang bao vây đi. Một bên nghe được hai người đối thoại thần, Tân Ý cũng là nhíu nhíu mày. Hắn là khả dĩ ở chỗ này trực tiếp ly khai. Có thể hắn đã đáp ứng muốn hộ tống Lộ Nghệ bọn hắn đến Du Dương. Chính mình không chịu có thể không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta đi xem, thần Tân Ý nói xong cầm lấy chính mình cái hộp, xuống xe hướng về trạm thu phí đi đến. Cái này, phụ tá có chút do dự, Lộ Nghệ lại ngăn cản hắn. Không có việc gì, nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh zombie hiệp sĩ. Có lẽ hắn thật sự có biện pháp, không để cho Lộ Nghệ bọn hắn đợi bao lâu. Thần Tân Ý rất nhanh sẽ trở lại. Hắn cũng không có lên xe, mà là đang ngoài xe hỏi. Các ngươi trên xe có hay không kéo dây thừng? Lộ Nghệ nhìn về phía phụ tá. Phụ tá vốn là sững sờ. Sau đó tranh thủ thời gian gật đầu nói. Có, trên xe tải thì có. Cái kia là phòng ngừa cái đó chiếc xe thả neo dùng. Ừ, có là tốt rồi. Một hồi các ngươi dùng kéo dây thừng đem bên phải nhất cái kia mấy chiếc xe đẩy ra ngoài. chỗ đó xe ít nhất. Khả Dĩ Khai mở một cái cửa ra vào, vừa nói, thần tân ý một bên mở ra cái hộp, một cây ngăm đen trường thương xuất hiện tại mấy người trước mắt. Mũi thương hàn mang bắn ra bốn phía, một lập tức đi lên cây thương này tự lây dính rất nhiều dị sinh vật máu tươi. Không có lại để ý tới Lộ Nghệ bọn hắn, thần tân ý trực tiếp hướng về trạm thu phí đi đến. Lộ Nghệ vội vàng lại để cho vẫn còn sững sờ phụ tá đem lái xe đi qua. Chờ bọn hắn đến thời điểm, thần tân ý đã cùng chung quanh những cái kia zombie chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Trong tay hắc thương như là cánh tay bình thường, vô luận đâm, chọn, hoa, từng chiêu từng thức gọn gàng. Tất cả zombie liền sức phản kháng đều không có, đã bị hắc thương thu tánh mạng. Chiến đấu chấm dứt, thần tân ý tùy ý vũ một cái thương hoa, tiện tay hất lên hắc thương, nhiễm huyết tích trực tiếp tự lắc tại trên mặt đất. Chứng kiến thần tân ý gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu, Lộ Nghệ mấy người chỉ có khiếp sợ. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn cũng không yếu, thế nhưng mà so về thần tân ý đến hay là chênh lệch nhiều lắm. Thật sự là nghe đồn không bằng gặp mặt. A hát, riêng này một tay tựu không phụ zombie hiệp sĩ danh tiếng. Phụ tá tại Lộ Nghệ bên người nhỏ giọng nói, cái này zombie hiệp sĩ sức chiến đấu chỉ sợ chỉ có chúng ta hội trưởng mới có thể so lên a. Lộ Nghệ nghiêng qua một mắt trợ thủ của mình, ít nói chuyện làm nhiều sự tình, tranh thủ thời gian làm việc. Thần tân ý cái kia một bộ chiến đấu Lộ Nghệ cũng xem rõ ràng, chỉ là hắn lại không ủng hộ phụ tá hắn đối với thần tân ý hiểu rõ nhiều một ít. Theo tư liệu đến xem, cái này zombie hiệp sĩ thế nhưng mà dị võ đồng thể, mà trước khi chiến đấu chỉ là dùng trong tay một cây hắc bắn nhau đấu một chút cũng vô dụng thôi ra dị năng kỹ. Điều này đại biểu cái gì? Quang vũ kỹ cũng đã có thể cùng hội trưởng chống lại rồi. Nếu như lại dùng ra dị năng kỹ, cái kia thắng bại thật đúng là khó mà nói. Phải biết rằng thần tân ý vẫn chỉ là tứ cấp. Cái này dị võ đồng thể nhiều lắm cường đại đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,